Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm, chương 42, sư huynh phiền phức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, công ty hiện tại rất ổn định, hoàn toàn có thể mở rộng thêm, người chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Ngồi trên bàn ăn sáng nhìn về phía cha đang xem báo. Không, nếu như mấy năm trước có thành tựu như vậy ta sẽ xem xét, nhưng là hiện tại đã không cần thiết. Nữa, chuyện làm ăn ta chỉ mong làm tốt là được. Không cầu gì hơn, ta, hiện tại chỉ muốn sống an ổn. Phải không, chỉ mong làm tốt, không muốn đi hơn nữa sao? Nhưng con thì khác, con còn trẻ, việc cần phải làm còn rất nhiều. Ha ha, gừng đúng là càng già càng cay a, cái gì cũng không thể gạt được ông. Đúng rồi, ba mẹ, ngày mai con đến anh một chuyến. Khi nào trở lại cũng không biết, nhưng mà lễ mừng năm mới con sẽ trở về. Đi anh làm gì, công ty của con xảy ra chuyện gì sao? Ai, tôi ở anh có công ty ông cũng biết, vậy thân phận của tôi? À, không phải, là thầy ông ấy bảo con đến gặp ông. Có lẽ là nhớ con đi. Ha ha, nga, được rồi, tự mình chú ý một chút. Gật đầu, lau miệng, con biết rồi, đi về thu dọn đồ đạc trước, buổi tối con lại tới đây. Phất tay một cái, cầm lấy túi sách ra cửa. Hô, lạnh quá, vội vàng chạy vào nhà xe lái xe trở về nhà trọ. Sư huynh, có ở đây không? Em về rồi, cởi áo khoác xuống quăng lên ghế salon. À, vẫn là trong nhà ấm áp à, tiểu thần, đã về rồi. Sư huynh từ trong nhà quăng cái vali ra. Yo, sư huynh sớm như vậy liền đóng gói rồi. Không phải nói ngày mai mới đi sao? Không được, chúng ta đi ngay lập tức. Là ý của thầy, đồ của em anh đã chuẩn bị giúp em rồi. Đi thôi, không đợi tôi phản ứng kéo tôi ra khỏi phòng. Chờ một chút, quần áo của em. Quay trở lại đi lấy quần áo và túi sách. Sư huynh, sao lại vội vã như vậy à, xảy ra chuyện gì sao? Không có, em đừng suy nghĩ nhiều. Công ty ở Anh Quốc của anh có chút việc cho nên nhanh trở về. Thiệt là, mới đi ra ngoài có nửa tháng cô ta lại gây phiền toái cho anh. Ra cửa gọi taxi đến phi trường. Ở trên, xe gọi điện nói cho mọi người biết. Chuyện quá đột ngột, vốn là nghĩ hôm nay sẽ cùng cả nhóm tụ hội, ngày mai mạnh ai nấy lên đường, cuối cùng. Tụ hội cũng không kịp tham gia. Ngồi trên phi cơ, vốn cảm thấy sư huynh, có tâm sự, nhưng là hỏi anh ấy cũng không nói. Thật là nôn nóng muốn. Chết, nhưng mà nhìn vẻ mặt của anh xem ra không phải là công ty xảy ra. Chuyện đi, vẻ mặt bối rối như vậy, có vấn đề, hì hì, cuối cùng cũng đến Anh Quốc, khẩn cấp kéo sư huynh rời đi. Em không mệt à, sư huynh nhìn tôi nói. Mệt, không mệt à, em nhớ thầy muốn chết, chúng ta đi nhanh lên một chút, kéo tay sư huynh làm nũng. Được rồi, biết rồi, đi thôi, xe đã đợi ở ngoài phi trường, hướng trang viên của thầy đi tới. Thầy là bá tước William ở tại thành phố Edinburgh của Anh. Edinburgh có lịch sử lâu đời, phong cảnh xinh đẹp, thành phố văn minh ở gần hồ nước Đỉa. Hình đa dạng, có danh xưng là Arden phương Bắc, lâu đài Edinburgh là biểu tượng của thành phố, có tiếng là thành phố đẹp nhất Âu Châu. Xe dừng lại dưới biệt thự của thầy, tiếng chuông cửa vang lên, người bên trong xuống xem thấy sư huynh và tôi liền mở cửa ra, tôi khoác tay sư huynh, yêu nhã đi vào trong biệt thự, thầy thấy chúng tôi đi vào. Thầy, buông sư huynh ra, chạy đến trước mặt ôm lấy người làm nũng. Còn nhớ người muốn chết, ha ha, đã lớn như vậy rồi, còn làm nũng à, thầy nhìn tôi hớn hở cười nói. Trong giọng nói tràn đầy sùng nịch, nhớ thầy mà lâu như vậy cũng không đến thăm, nào có à, người ta không phải là vội vàng đến đó sao? Người nhìn xem con không phải là tới rồi sao? Con nha, nói không lại con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hì hì, ngồi xuống ghế với sư phụ mới nhìn đến cô gái xinh đẹp. Trẻ tuổi ngồi đối diện, là người Anh Quốc, cô ấy nhìn tôi trong ánh mắt, có loại đề phòng, thân thiện gật đầu với cô ta, nhìn về phía thầy. Thầy, cô ấy là ai vậy à, nga, quên giới thiệu, đây là cháu gái của bá tước Bayru, Lisa Bayru. Tới thăm thầy, nga, phải không, thế nào lại có cảm giác sư huynh hình như có ác cảm với cô ta. Chấm, Lisa nhìn thấy thần khoác tay William đi vào. Trong lòng khẽ kinh hãi, nhưng mà rất nhanh chấn định lại, cẩn thận đánh giá cô bé Trung Quốc kia, thật xinh đẹp, một loại xinh đẹp, khiến người kinh ngạc, trên thân phát ra khí chất cao quý cô so ra cũng không bằng, còn có một chút khí phách làm cho người ta không dám xâm phạm, nhưng mà thân là cháu gái của bá tước Bayru cô sẽ không thua cô. Ta, William là của cô, chỉ có cô mới xứng với anh, thần nhi, mệt mỏi sao, có muốn đi nghỉ không? Thầy nhìn tôi, à, nga, được, một lát gọi con nha, cảm giác có chút mệt đi lên lầu, vẫn là gian phòng lúc trước chứ, sư huynh gật đầu, anh dẫn em đi nha, xách theo hành lý của tôi, cùng tôi lên lầu, sư huynh, xem ra mỹ nữ kia gây cho anh không ít phiền toái ha. đi vào gian phòng tôi khẩn cấp hỏi, thần, có thể giúp anh một việc không? Sư huynh nhìn tôi, rất phiền não, nói a chuyện gì a thật hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian này có thể giả làm bạn gái của anh không? Lisa kia đặc biệt đáng ghét, nếu không phải bởi vì Lisa cô ấy cũng sẽ không hiểu lầm anh. Anh cũng, không cần đến Trung Quốc rời khỏi cô lâu như vậy. Chết tiệt, thật đáng, hận, cũng có thể có điều. Anh phải nói cho em biết mọi chuyện của anh. Biết anh nhất định là có chuyện giấu tôi không muốn cho tôi biết. Được rồi, nhưng mà em phải giữ bí mật cho anh. Không thể để cho thầy biết. Suy nghĩ một chút, được rồi, em đồng ý với anh, nói đi. Sư huynh đem đầu đuôi câu chuyện nói cho tôi biết. Thì ra sư huynh thích thư ký của mình. Nhưng là không biết tiểu thư ký có thích anh hay không, Lisa kia quen. Biết với sư huynh ở tiệc rượu, đối với anh vừa gặp đã yêu quấn quýt. Theo đuổi sư huynh làm anh ấy thiệt muốn đánh người. Nhưng là ngại quan, hệ của thầy không tốt cho nên không thể làm gì khác hơn là trốn đến Trung Quốc, nhưng là mới hơn nửa tháng thầy liền lệnh cho sư huynh chờ. Về cộng thêm sư huynh nhớ tiểu thư ký không thể làm gì khác hơn là chờ. Về, bây giờ Lisa lại tới nữa, không thể làm gì khác hơn là để tôi giả thành bạn gái của anh để cô ta cắt đứt ý niệm trong đầu. Ngủ sớm, thật thoải mái nga, nhìn đồng hồ báo thức, à, cũng 6 giờ hơn rồi, nghe thấy tiếng gõ cửa, tiểu thần, đã dậy, là sư huynh, xuống giường mở cửa, sớm a, sư huynh, còn sớm a, trời cũng đã tối rồi, thầy bảo anh lên gọi em xuống ăn cơm, gật đầu quay trở lại, biết rồi, lập tức xuống ngay, đúng rồi thần, Lisa tới anh và em cùng nhau đi xuống, à, người phụ nữ kia, thật đúng là hết chỗ nói rồi, gật đầu cầm lấy quần áo vào toilet tắm rửa, nhẹ nhàng thoải mái đi ra ngoài. Sư huynh, ngồi trên giường đọc tạp chí. Đi thôi, hai người tay, nắm tay xuống lầu. Lisa thấy bộ dạng hai người chúng tôi thân mật như vậy, trong mắt nổi lên lửa giận. Nếu không phải là người có tu dưỡng đã, sớm phát hỏa, nhìn cô ta như vậy. Cảm giác thật sự rất buồn cười a thầy, sớm a cười cười ngồi vào bên trái thầy. Ngồi đối diện với Lisa, gật đầu với cô ta. Lisa, sớm a, dùng tiếng Anh chào hỏi. Hừ, đến lúc nào rồi còn sớm. Người Trung Quốc thật là một chút tu dưỡng và quan niệm thời gian cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có lễ phép, giọng nói chanh chua, đây là bộ mặt thật của phụ nữ sao? Lisa, chú ý ngôn ngữ của mình. Tôi cũng là một nửa người Trung Quốc, đang muốn ra oai, sư phụ lạnh lùng mở miệng. Lisa này càng ngày càng cản rỡ, thật là đáng ghét, tôi thấy được trong mắt thầy chợt lóe lên tia chán ghét. Ha ha thú vị, xem ra thầy cũng không phải là rất thích Lisa. À, vậy thì tốt, thật xin lỗi, chú William, cháu không phải cố ý, Lisa vội vàng đứng dậy xin lỗi thầy. Khóe mắt còn tức giận trợn mắt nhìn tôi một cái. Thầy, ăn cơm tối xong chúng con ra ngoài đi dạo một chút nha. Cảnh đêm ở Anh rất là xinh đẹp. Thật trẻ con, gật đầu, được rồi, các con đi đi, thầy muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nga, được, cười nhìn, sư huynh một cái, ăn xong, tôi cùng sư huynh đi dạo phố Lisa sống chết, cũng đi theo, tôi cố ý bày ra bộ dáng thân mật với sư huynh. Làm cô ta, giận đến dậm chân ở phía sau, trong lòng chúng tôi âm thầm vui vẻ, đi, một hồi đột nhiên sư huynh dừng bước không đi nữa, sư huynh nhìn về phía trước, tôi theo ánh mắt của anh thấy đứng trước chúng tôi là một cô gái rất xinh đẹp. Khí chất trên người cô rất đặc biệt, cao quý yêu nhã, mái, tóc dài rủ xuống áo khoác màu đen, ánh mắt vừa to lại sáng, bộ dạng, thoạt nhìn rất đơn thuần, cô ấy cũng nhìn thấy chúng tôi, ngây ngốc nhìn chúng tôi, trong mắt hiện lên một tia tổn thương, xoay người chạy đi, sư huynh vốn định tiến lên đuổi theo, bị tôi kéo lại, tôi dùng tiếng, Trung nhỏ giọng nói thầm, sư huynh, cô ấy chắc là thư ký của anh, rất đẹp à, sư huynh có chút suy nghĩ gật đầu. Hì hì, đàn ông đã vương vào luyến ái à, không có chuyện gì đâu. Ngày mai anh giải thích rõ với cô ấy là được rồi. Hiện tại trước giải quyết, cho xong cái phiền toái này đi, các người đang nói cái gì? Lisa thấy chúng tôi kề đầu sát tai lại nói thứ tiếng mà cô ta nghe. Không hiểu, sốt ruột thò đầu vào hỏi, chúng tôi không để ý tới tiếp tục đi dạo, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Lisa. Ha ha, tức chết cô ta đi, ngày thứ hai tôi theo sư huynh đến công ty của anh, thấy thư ký đáng yêu của anh, quả nhiên cô ấy hiểu lầm quan, hệ của chúng tôi, nhìn thấy tôi đến còn cố ý tránh tôi, thật vất vả mới. Bắt được cô ấy ở phòng trà, này, sao cô lại trốn tôi vậy, tôi rất đáng sợ sao, cô ấy nhìn tôi, không có a cô suy nghĩ nhiều rồi, cô ấy mất tự nhiên nói, phải không, hy vọng là như vậy, tổng tài của các người rất thích cô nha, Cái gì, tổng tài yêu thích cô làm sao có thể? Cô ấy là đến dò xét cô sao? Tôi và tổng tài chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, không có những thứ khác. Cô đừng hiểu lầm làm sao sẽ? Không có a, người hiểu lầm là cô đi, là cô hiểu lầm, có ý gì? Thật kỳ quái, ý của tôi chính là cô hiểu lầm quan hệ giữa tôi và tổng tài của cô. Anh ấy là sư huynh của tôi, người ảnh thích là cô, làm sao có thể, anh ấy mới không thích tôi đâu. Nếu như là thích cô tại sao lại trốn đến Trung Quốc a, còn qua lại với cháu gái của bá tước Bai Ru. Tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi, anh ấy đến Trung Quốc là bởi vì bị Lisa quấn lấy. Nên mới đến Trung Quốc tị nạn, trở về là bởi vì cô, nghe nói lúc anh ấy đi Lisa thường xuyên, đến kiếm chuyện với cô cho nên liền vội vàng gấp gáp trở về còn bảo. Tôi giả làm bạn gái của anh, kết quả là bị cô hiểu lầm. Là như vậy sao, cô thật hiểu lầm anh sao, người anh thích là cô, gật đầu khẳng định, yên tâm đi, tổng tài của cô không thương người khác đâu. Nhìn cô đỏ mặt thật đáng yêu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, cách chương.